mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, kế hoạch thâu tóm công ty kỹ nghệ Hofmann và lấy vợ cho con trai đã được kết thực hiện quá ư hoàn hảo, đến nỗi những người trong cuộc không hề biết họ đang tham dự vào vở kịch do chính Kate đạo diễn. Điều đặc biệt là trong kế hoạch này, bà không phải sử dụng đến quyền lực và tiền bạc. Bà chỉ bố trí ngoại cảnh cho hai thỏi nam châm trái dấu hút vào nhau. Tony chưa đủ từng trải và khôn ngoan để hiểu được mẹ mình, và trên thực tế, anh cũng chưa thoát khỏi cái bóng của mẹ. Dẫu vậy, con gái ông chủ công ty Hofmann vẫn là món quà tuyệt vời mà cuộc sống dành tặng cho Tony sau cú sốc lớn tại Paris. Họ sẽ sống với nhau hạnh phúc, sẽ sinh những đứa con để nối dõi cơ nghiệp đồ sộ của gia đình, hay lại có bất ngờ gì sẽ ngang cuộc đời họ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Kate và Marianne nhanh chóng trở thành đôi bạn. Họ trò chuyện qua điện thoại vài lần mỗi tuần và cùng ăn trưa ít nhất là một lần trong tuần. Vào một bữa trưa như thế ở tiệm Lucia, ngay khi thấy Marianne bước vào, Kate đã biết là có chuyện. Cho ly whisky lớn, Marianne nói với người bồi, có đá nhé. Vốn Marianne chỉ uống vang nho, Kate từng nghĩ, có chuyện gì vậy, Marianne? Con phải gặp bác sĩ Hartley. Kate giật mình. Con không ốm chứ? Không, con khỏe thôi, nhưng có điều... Và câu chuyện buột ra. Mấy hôm trước, Marianne thấy khó chịu trong mình và đã hẹn gặp bác sĩ John Hartley. Trông cô khỏe đó chứ? Bác sĩ Hartley mỉm cười. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô Blackwell, 23. Trong gia đình cô, có ai bị bệnh tim không? Không. Ông ta ghi chép vào sổ theo dõi. Thế ung thư? Không ạ. Cha mẹ cô còn sống cả chứ? Chỉ còn ba tôi thôi. Mẹ đã chết trong một tai nạn. Cô có mắc chứng quai bị bao giờ không? Không. Sởi? Có, hồi lên 10. Ho gà? Không. Đã phẫu thuật lần nào chưa? Cắt amidan hồi 9 tuổi. Ngoài ra thì cô chưa bao giờ phải vào bệnh viện vì một việc gì khác chứ? Không, có một lần nhưng mà ngắn thôi. Vì sao vậy? Tôi chơi trong đội khúc quân cầu nữ của nhà trường. Và trong một trận đấu, tôi bỗng bị choáng ngất. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi nằm 2 ngày, thật sự là không có gì ạ. Trong trận đấu đó, cô có bị thương không? Không, tôi chỉ bị hoa mắt thôi. Thế khi đó thì cô bao nhiêu tuổi? 16. Bác sĩ đó nói rằng có thể là một biểu hiện của chứng rối loạn nội tiết. John Hartley nhổm người trên ghế. Khi tỉnh dậy, cô liệu có nhớ cảm giác đờ đẫn ở hai bên lườn không? Marianne nghĩ một lát. Thực sự là có, ở phía bên phải. Nhưng cảm giác đó mất đi sau vài ngày. Từ đó đến nay thì tôi không hề thấy lại nó. Cô có bị nhức đầu hoa mắt không? Có, nhưng cũng chút ít ngày sau đó thôi. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Ông có cho rằng tôi đang gặp chuyện gì xấu không, bác sĩ Hartley? Tôi không chắc. Tôi muốn làm một vài xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Xét nghiệm loại gì ạ? Không có gì phải lo lắng đâu. Ta có thể làm ngay bây giờ mà. 3 ngày sau, cô y tá của bác sĩ Hartley gọi điện mời Marianne đến. John Hartley đang chờ cô trong phòng khám. Ồ, chúng ta đã khám phá ra điều bí mật kia. Có gì xấu không ạ? Không hẳn thế, cô Blackwell. Cuộc xét nghiệm cho thấy cô đã bị một cú sốc nhẹ. Điều đó rất thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là các thiếu nữ. Một mạch máu nhỏ ở não, nó gây ra sự đau đầu và hoa mắt. May thay là những tổn thương này tự chúng sẽ làm lành. Marianne hoảng sợ. Vậy thực ra thì là gì ạ? Có khả năng bị lại không? Rất ít khả năng đó, Hắc Lên mỉm cười. Trừ khi cô lại tham gia thi đấu khúc côn cầu, còn không thì cô hoàn toàn có thể yên tâm. Tony và tôi thích cưỡi ngựa, chơi tennis, liệu... đừng quá sức thôi, còn thì được cả. Từ tennis đến chăn gối đều không có vấn đề gì. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa. Lúc Marianne đã đứng dậy, John Hartley bỗng nói. Cô Blackwell, nếu Tony và cô thật sự muốn có con, thì tôi khuyên là nên nhận con nuôi thôi. Marianne sững người. Ông vừa nói là tôi hoàn toàn bình thường mà. Đúng vậy, nhưng tiếc là việc mang thai sẽ làm hệ tuần hoàn phát triển cao. Và trong khoảng từ 8 đến 6 tuần lễ cuối, huyết áp sẽ tăng lên đáng kể. Với việc từng bị vỡ mạch máu não như cô, thì yếu tố nguy hiểm là lớn đến mức không thể chấp nhận được. Ngày nay, việc nhận con nuôi là bình thường và hoàn toàn chấp nhận được trong những trường hợp bất khả kháng mà. Tôi có thể thu xếp cho cô. Nhưng Marianne đâu còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô vang vọng tiếng Tony. Anh muốn mình có con, một cô bé thật giống em đấy. Con không thể nghe thêm gì nữa. Marianne nói với Kate. Con chạy ra khỏi phòng khám và đến thẳng đây. Kate đã phải hết sức cố gắng để khỏi bộc lộ nỗi thất vọng. Một đòn thật khủng khiếp, nhưng phải có cách thoát. Luôn luôn có một lối thoát nào đó. Bà mỉm cười và nói, ôi, mẹ cứ lo rằng có gì xấu hơn kia đấy. Nhưng mẹ, Tony và con rất muốn có cháu. Marianne, bác sĩ Hartley là người hay quan trọng hóa mọi chuyện. Con mắc một chứng bệnh nhỏ từ nhiều năm trước, và Hartley cố biến nó thành một vấn đề lớn. Con biết đám bác sĩ rồi mà. Rồi bà cầm tay cô. Con thấy khỏe phải không nào, con yêu quý? Đúng thế, cho đến khi... À, vậy đấy, con không bị những cơn chóng mặt nào chứ? Không ạ. Bởi vì tất cả đã qua rồi. Chính ông ta nói là những tổn thương này tự chúng lành lại mà. Ông ấy nói tới những nguy cơ. Kate thở dài. Marianne, mỗi khi người phụ nữ mang thai là mỗi lần nhận lấy một nguy cơ. Cuộc sống luôn đầy những nguy cơ. Điều quan trọng là chọn đến nguy cơ nào có thể chấp nhận được. Con đồng ý chứ? Vâng. Marianne ngầm nghĩ, cô đã có quyết định của mình. Mẹ nói đúng, chúng ta đừng nói gì với Tony, anh ấy sẽ lo lắng, chúng ta phải giữ bí mật. Kate nghĩ thầm, lão John Hartley thật đáng chết với cái tội làm cho con bé hoảng sợ. Đúng, đây là điều bí mật giữa hai mẹ con ta thôi nhé. 3 tháng sau, Marianne mang bầu. Tony xúc động, Kate lặng lẽ vui mừng. Còn bác sĩ Hartley thì hoảng sợ. Tôi sẽ thu xếp việc nạo thai ngay lập tức đấy. Ông nói với Marianne. Không, bác sĩ Hartley. Tôi hoàn toàn dễ chịu mà. Tôi sẽ sinh con, bác sĩ Hartley. Khi nghe Marianne kể lại, Kate tức tốc đến phòng khám của John Hartley. Sao ông dám khuyên con dâu của tôi nạo thai à? Kate, nếu con bé mang thai tới ngày sinh thì sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng đấy. Ông, ông đâu có chắc chắn, đúng không? Nó vẫn sẽ khỏe mạnh. Chấm dứt ngay việc dọa dẫm nó đi. 8 tháng sau, lúc 4 giờ sáng một ngày đầu tháng 2, cơn đau đẻ của Marianne bắt đầu sớm hơn bình thường. Tiếng rên rỉ của cô đánh thức Tony. Anh vội vã mặc quần áo. Đừng lo em yêu. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay đấy mà. Cơn đau khủng khiếp ập đến. Mau lên anh. Cô đã nghĩ tới việc nên kể lại với Tony về cuộc chuyện trò giữa cô và bác sĩ Hagley. Không, chỉ làm cho anh lo lắng thôi. Kate nói đúng đấy. Đây là một quyết định của cô. Lẽ nào Chúa lại để chuyện chẳng lành đến với cô trong cuộc đời đáng yêu này? Khi Marianne và Tony tới bệnh viện thì mọi thứ đã sẵn sàng. Tony ngồi lại phòng đợi. Marianne được đưa vào phòng khám. Bác sĩ sản khoa Mason đo huyết áp của Marianne. Ông cau mày và đo thêm lần nữa. Rồi ông giục mấy y tá đứng quanh. Đưa cô ấy vào phòng mổ. Nhanh, nhanh lên. Tony đang đứng trước chiếc máy bán thuốc lá tự động ngoài hành lang bệnh viện, thì một giọng oang oang ở sau lưng anh. Ồ, hẳn là anh chàng Ben đây. Tony ngoái nhìn và nhận ra người đàn ông anh đã một lần thấy đi cùng với Dominic và bị cô xua đi để cô gặp anh. Cô đã kêu tên anh ta là gì nhỉ? Ben. Người đàn ông hình như cũng nhận ra anh. Cứ nhìn anh với vẻ tức tối. Ghen tuông ư? Không biết Dominic đã kể với anh ta những gì nhỉ? Đúng lúc đó thì Dominic xuất hiện. Cô nói với Ben. Y tá nói, Michelle đang ở trong phòng cấp cứu. Chúng ta sẽ tới. Rồi cô nhìn thấy Tony và bỏ dở câu nói để hỏi anh. Tony, anh làm gì ở đây thế? Vợ tôi đang sinh nở. Mẹ cậu đã thu xếp chuyện đó đấy chứ? Ben hỏi. Anh có ý gì vậy? Dominic bảo tôi rằng mẹ cậu đã thu xếp cho cậu tất tần tật. Nhãi con à! Tony nhìn Dominic. Anh ta nói gì vậy? Không có gì đâu. Cô đáp nhanh. Ben, ta đi thôi. Thế nhưng Ben đang hồi đắc chí. Giá mà tôi cũng có một bà mẹ như thế, cậu ấm mà. Cậu muốn ngủ với một cô người mẫu xinh đẹp, bà ta mua cho cậu một cô. Cậu muốn có một triển lãm tranh ở Paris, bà ta cũng mua cho ngay. Cậu... Anh điên rồi. Dominic kéo tay hắn đi. Anh như... Ben quay sang cô. Thế em không nói cho cậu ta biết à? Cái gì hả? Tony nóng nảy. Có gì đâu Tony. Dominic đáp cho qua chuyện. Anh ta nói là mẹ tôi đã mua vụ triển lãm tranh ở Paris. Đó là điều dối trá, có phải không? Anh nhận thấy vẻ mặt Dominic. Phải không? Anh gằn giọng. Ben nói đúng đấy. Dominic miễn cưỡng đáp. Ý cô nói rằng bà đã cho tiền Gio để triển lãm tranh của tôi à? Tôi nói, Tony, ông ấy thực sự thích những bức họa của anh. Nói cho anh ta biết về nhà phê bình nghệ thuật kia đi. Ben hối thúc. Đủ rồi Ben. Dominic quay đi. Tony túm lấy tay cô. Khoan đã, về ông ấy thì sao? Phải chăng mẹ tôi đã dàn xếp để ông ta có mặt nơi triển lãm? Phải. Giọng Dominic trầm xuống như thầm thì. Thế nhưng ông ta đã chê bôi tranh của tôi kia mà. Cô có thể cảm thấy nỗi đau đớn trong giọng nói của anh. Không đâu Tony, ông ấy không hề chê tranh của anh, còn khâm phục là khác nữa. André Duusto đã nói với mẹ anh rằng anh sẽ là họa sĩ lớn. Và Tony đang phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp, một điều mà không ai có thể tin được. Thế mẹ tôi đã trả tiền cho The Usto để phá tôi à? Không phải là phá anh, bà luôn tin là bà làm điều tốt cho anh. Sự tàn nhẫn của những việc mẹ anh đã làm thật là khủng khiếp. Tất cả, tất tần tật những điều bà nói với anh đều là dối trá. Bà đã không hề, không bao giờ có ý để anh sống cuộc sống của riêng anh. Còn André Dusto thì sao? Làm sao người như thế lại có thể bán mình chỉ vì tiền? Nhưng rõ ràng là mẹ anh rất biết cái giá của bất kỳ người nào. Bà đặt giá tiền cho mọi món đồ, mọi tổ chức, mọi con người, không thèm đếm xỉa đến bất kỳ giá trị gì khác. Tất cả đều phải vì lợi ích của công ty, mà công ty chính là Kate Blackwell. Tony loạng choạng bước dọc hành lang. Trong phòng mổ, các bác sĩ đang vật lộn trong tuyệt vọng để cứu lấy sinh mạng Marianne. Huyết áp của cô tụt xuống tới mức đáng sợ và nhịp tim thì rối loạn. Cô đã được cho thở oxy và tiếp máu, nhưng tất cả đều vô ích. Marianne đã ngất đi vì một cơn xuất huyết não khi đứa bé thứ nhất lọt lòng. Và 3 phút sau, khi đứa bé thứ hai cất tiếng khóc thì cô qua đời. Vang lên tiếng gọi từ đâu đó. Ông Blackwell! Tony thấy vẻ là lạ trong mắt người vừa gọi mình. Marianne, cô ấy khỏe chứ? Anh hỏi. Bác sĩ Martin thở dài. Tôi thật buồn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Xong, cô ấy đã chết trên... Cô ấy sao? Tiếng hét bật ra. Tony tóm lấy cổ áo bác sĩ Martin giật mạnh. Ông nói dối. Cô ấy không chết. Tôi muốn thấy cô ấy. Ông không thể vào bây giờ được. Họ đang... Tony hét lên. Ông đã giết cô ấy. Đồ khốn kiếp. Ông đã giết cô ấy. Anh đấm đá ông ta. Hai bác sĩ thực tập lao đến giữ Tony lại. Bình tĩnh nào ông Blackwell. Tony vùng vẫy điên cuồng. Tôi muốn thấy vợ tôi. Bác sĩ John Hartley chạy vội đến. Buông anh ấy ra, ông nói. Hãy để hai chúng tôi yên. Bác sĩ Martin và mấy bác sĩ thực tập lảng đi. Tony nghẹn ngào, đau đớn. John, họ giết Marianne rồi. Họ đã sát hại cô ấy. Cô ấy đã chết, Tony à. Và tôi thật là buồn. Nhưng không ai giết cô ấy cả. Cách đây vài tháng, tôi đã bảo cô ấy là nếu cứ để cái thai đến ngày sinh, thì tính mạng sẽ khó bề an toàn. Mất một lúc, Tony mới chợt hiểu. Ông nói gì vậy hả? Marianne đã không nói gì với cậu à? Thế mẹ cậu cũng không nói gì hết ư? Tony nhìn ông với cặp mắt thất thần. Mẹ tôi... Bà cho rằng tôi là kẻ hay quan trọng hóa vấn đề, và bà đã khuyên Marianne cứ yên tâm sinh nở. Tôi xin lỗi, Tony ạ. Tôi đã thấy hai đứa bé. Ôi, chúng thật là xinh xắn. Cậu có muốn... Tony đã lao vọt đi. Người quản gia của Kate ra mở cửa cho Tony. Chào cậu Blackwell. Chào bác Lester. Người quản gia thấy vẻ mặt của Tony lo lắng hỏi. Có chuyện gì đó? Tốt cả thôi. Bác pha cho tôi tách cà phê đi. Có ngay đây cậu Blackwell. Tony nhìn theo người quản gia đi vào bếp. Nào, Tony. Một giọng nói trong đầu anh vang lên. Tony đi vào căn phòng treo những bức tranh do anh vẽ và đến bên chiếc tủ đựng bộ sưu tập súng. Anh nhìn chằm chằm vào những thứ giết người kia. Mở ra đi, Tony. Giọng nói kia hạ lệnh. Anh mở tủ và chọn lấy một khẩu súng ngắn từ trên giá. kiểm tra lại để tin rằng trong súng đã có đạn. Bà ta đang ở trên lầu đó, Tony. Anh leo lên những bậc thang. Giờ đây anh biết rằng lỗi không phải ở mẹ. Bà đã bị quỷ ám và anh sẽ giải thoát cho bà. Cái công ty này đã chiếm đoạt linh hồn bà và Kate sẽ không phải chịu trách nhiệm về những gì mà bà đã làm nữa. Bà mẹ anh và công ty đã hòa thành một và khi anh giết bà thì công ty cũng sẽ chết. Anh đã đến cửa phòng ngủ của Kate. Mở ra đi, giọng nói kia ra lệnh. Tony làm theo. Kate đang đứng trước gương thì nghe thấy tiếng cửa mở. Tony, có chuyện gì? Anh cẩn thận nhắm mũi súng vào bà và siết cò. Đặc quyền con trưởng, tức là quyền của người con đầu được mang danh hiệu hay thừa kế tài sản gia đình, là một vấn đề có tính truyền thống. Với các gia đình hoàng tộc ở châu Âu, một quan chức cao cấp luôn hiện diện tại các cuộc sinh nở, có thể sinh ra người kế nghiệp hay thiên kim công chúa, để nếu là trường hợp sinh đôi thì quyền thừa kế kia sẽ không bị tranh chấp. Bác sĩ Meston đã thận trọng ghi nhận trong hai cô bé song sinh thì đứa nào ra trước và đứa nào ra sau. Mọi người đều đồng ý rằng cặp song sinh Blackwell là những đứa bé xinh xắn nhất mà họ từng thấy. Thêm nữa, chúng đều mạnh khỏe, lanh lợi và luôn hoạt động, đến mức các cô hộ lý khó có thể yên tâm khi rời mắt khỏi chúng. Một phần của sự hiếu kỳ này, dù cho không có hộ lý nào thú nhận, là ở những điều bí mật đang được xì xào về gia đình của hai cô bé. Mẹ chúng đã chết ngay khi sinh, người cha thì biến mất, và có lời đồn đại là anh ta đã giết chết bà nội của hai đứa bé. Thế nhưng, chẳng ai có bằng chứng gì về những lời đồn đó. Cả trên báo chí cũng không hề có tin gì, trừ một mẩu tin nói rằng Tony Blackwell bị một chấn động thần kinh do cái chết của vợ và hiện được giữ yên ở một chốn riêng tư. Khi báo chí cố thăm dò nơi bác sĩ Harley thì ông ta chỉ đáp cộc lốc, không bình luận. Mấy ngày qua, đối với bác sĩ John Harley thì thật là khủng khiếp. Chừng nào còn sống thì chừng ấy còn nhớ mãi quang cảnh khi ông bước vào phòng ngủ của Kate sau cú điện thoại hốt hoảng của người quản gia. Kate nằm co quắp trên sàn với các vết đạn ở cổ và ở ngực, máu loang lổ trên tấm thảm trắng. Tony thì đang lục lọi các tủ áo của bà, cắt nát từng chiếc áo bằng cái kéo. Bác sĩ Harley vội vã gọi cấp cứu rồi quỳ xuống bên bắt mạch. Thấy bà đang đi vào trạng thái hôn mê, ông vội tiêm cho bà một mũi trợ tim. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ Harley hỏi. Người quản gia toát mồ hôi. Tôi không biết ạ. Cậu Blackwell bảo tôi pha cà phê. Tôi đang ở trong bếp thì nghe tiếng súng nổ trên phòng của bà chủ. Tôi vội chạy lên thì thấy bà Blackwell đang nằm ở trên sàn. Đúng như thế này. Còn cậu Blackwell thì đứng ở bên bà, miệng nói... Nó không còn hại được mẹ nữa. Con đã giết nó rồi. Sau đó thì cậu bắt đầu cắt xé váy áo của bà. Bác sĩ Harley quay sang Tony. Này, làm gì đấy? Một nhát kéo phũ phàng. Tôi giúp mẹ tôi phá hủy công ty này. Ông biết đấy, nó đã giết chết Marianne. Rồi anh tiếp tục cắt quần áo trong tủ của Kate. Kate được đưa đến một bệnh viện gần đó thuộc quyền sở hữu của Cougbrand. Trong suốt ca mổ để lấy đầu đạn ra, người ta đã 4 lần truyền máu cho bà. Trong khi đó, phải 3 nam hộ lý mới đẩy được Tony vào một chiếc xe cấp cứu khác. và chỉ sau mũi tiêm của bác sĩ Hartley, anh mới chịu ngồi im. Một nhóm cảnh sát xuất hiện, ném những ánh mắt dò tìm về chiếc xe cấp cứu. Bác sĩ Hartley triệu Brett Dragon đến để làm việc với họ bằng cách nào đó mà Hartley không hiểu nổi. Vụ con giết mẹ này đã không hề bị báo chí xía vào. Bác sĩ Hartley đến bệnh viện thăm Kate. Những lời đầu tiên của bà là tiếng thầm thì. Con tôi đâu rồi? Cậu ấy đang được chăm sóc, sẽ ổn cả thôi. Tony đã được mang đến một viện điều dưỡng tư ở tiểu bang Connecticut. John, tại sao nó lại giết tôi? Tại sao? Nỗi đau đớn trong giọng của bà thật là không tả xiết. Cậu ấy buộc bà vào trách nhiệm gây ra cái chết của Marianne đấy. Ôi thật là điên rồ. Bác sĩ Hartley đã ra về từ lâu. Kate vẫn ngơ ngác không hiểu nổi. Bà yêu thương Marianne bởi lẽ cô đã mang lại hạnh phúc cho Tony. Con của mẹ, mọi thứ mẹ làm đều là vì con. Tất cả các ước mơ của mẹ đều đặt ở con. Tại sao con lại không hiểu điều đó? Không hiểu thì thôi, sao nó lại nỡ giết mình? Bà đau đớn khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi cho rảnh. Nhưng bà không thể để mình chết được. Bà đã làm đúng. Tony là đứa nhu nhược. Họ đều là những người nhu nhược cả. Cha bà đã quá yếu đuối trước cái chết của con trai. Mẹ bà đã quá yếu đuối trước một cuộc đời cô đơn. Nhưng mình thì không. Kết tự nghĩ, mình có thể chịu đựng nổi nỗi đau thương này. Mình sẽ sống, sẽ tồn tại. Cuộc Brand sẽ tồn tại. Kate nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở cảng nước tối để mặt trời và biển làm lành vết thương cho bà. Tony được giữ trong bệnh viện tâm thần tư, nơi anh có thể được chăm sóc tốt nhất. Kate đã mời những nhà tâm lý học từ Paris, Viên và Berlin tới. Nhưng sau khi tất cả các cuộc kiểm tra xét nghiệm được hoàn tất, thì lời chẩn đoán luôn luôn là một. Tony mắc chứng hoang tưởng, điên loạn. Cậu ta không phản ứng với thuốc mê hay các trắc nghiệm tâm lý và cậu ta rất hung bạo. Chúng ta buộc phải giam giữ cậu ta. Giam giữ thế nào? Kate hỏi. Trong một xà lim có tường đệm và phần lớn thời gian phải chằng chân tay cậu ta lại. Cần phải thế ư? Nếu không, thưa bà Blackwell, cậu ta sẽ giết bất kỳ ai đến gần. Bà nhắm mắt lại, đau đớn. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.